Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 476, Phụng chỉ xuất giá. Góc truyện audio.com. Trao đổi với Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá xong, mọi chuyện đều tiến hành rất thuận lợi. Phía Quý Như Yên phải rời khỏi Ti U Quốc, cũng tiến hành hừng hực khí thế. Thời gian trôi qua từng ngày, Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá cũng đã mang đám người đi Di Quốc. Vì muốn lấy được 1 triệu lượng hoàng kim cho Quý Như Yên. Hắn còn cho đại quân ở khu vực Tây Bắc đến đóng quân ở biên cảnh Di Quốc. Nếu như không trả tiền, đại quân kia tất nhiên sẽ tấn công Di Quốc. Kể từ đó, coi như là Bùi Khê muốn quỵt nợ đi chăng nữa, cũng không có cách nào rồi. Vàng mất, cuối cùng còn làm Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá trở mặt, bởi vì hắn nghĩ mình thông minh, khiến Bùi Nguyệt suýt nữa sảy thai, không để cho nàng sinh hạ hài tử. Điểm này cũng đã khiến Trấn Bắc Hầu Tuyết Bá không cách nào tha thứ. Hiện giờ, toàn bộ bằng hữu đều xa lánh Bùi Khê. Hắn chính là tự làm tự chịu. Năm đầu Nguyên Chiêu, ngày mùng 7 tháng 12, toàn bộ Hoàng Cung bận rộn vì chuyện quận chúa Như Yên phải xuất giá đến Thiên Độc Quốc. Chuyện thi độc cũng đã tan thành mây khói. Đám người Tĩnh Phi cũng từ hành cung trở về Hoàng Cung. Sau khi Nguyên Chiêu thương nghị với Quý Như Yên, quyết định ngày để Nguyên Chiêu đăng cơ làm đế, từ Hoàng Cung xuất giá Thiên Độc Quốc, Nguyên Chiêu một thân long bào màu vàng sáng loáng, cũng đã trở thành thánh thượng tân kế của Ti U Quốc. Tĩnh Phi, không, hiện tại nên xưng là Tĩnh Thái Hậu. Mặt khác, Uyển Phi tấn chức, thăng làm Uyển Thái Phi, còn có con của nàng là Thập Mũ Hoàng Tử Phù Nguyên Dịch. Tứ Phong làm Dịch Vương. Rời đến Dịch Vương Phủ, Uyển Thái Phi cũng theo đó rời đến Dịch Vương Phủ bảo dưỡng tuổi thọ. Ngoài điện chính dương, một tốp người đứng trên đài cao, Trường An Hậu An Huyền tay cầm thánh chỉ, cao giọng nói, Quý Như Yên tiếp chỉ. Quý Như Yên đứng dưới đài, mặc bộ giá y phượng hoàng đỏ thẫm trên người. Hôm nay, nàng đặc biệt xinh đẹp, trên đầu đội vương miện quận chúa, lại làm cho nàng càng thêm tuyệt diễm, khiến người ta không có cách nào di rời tầm mắt, da thịt trắng trẻo, hồng hào, đôi môi mỏng nho nhỏ đỏ mọng, đang mím thật chặt, nàng quỳ xuống trước mặt Thánh Thượng Nguyên Chiêu cùng Tĩnh Thái Hậu đang ngồi trên đài cao. Thần nữ Quý Như Yên tiếp chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận, Thánh Thượng Chiếu viết, Như Yên quận chúa ôn chính cung lương, hành hoàng có tức thì, lễ giáo túc nhàn, từ tâm lương thiện, khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Rất được cô vương ưa thích, hôm nay phụng ý chỉ của tiên hoàng, đặc biệt ban thưởng cho Như Yên quận chúa xuất giá đến Thiên Độc Quốc cử hành đại hôn với thất hoàng tử Lạc Thuấn Thần. Xuất giá giống như nhất phẩm quận chúa của Ti U Quốc. Khâm thử, thần nữ tạ tiên hoàng yêu ái, tạ ý chỉ của thánh thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Quý Như Yên kính cẩn hành lễ. Cảm tạ thánh ân, đồ cưới Tĩnh Thái Hậu dự định đưa cho Quý Như Yên. Đã sai một nhóm người đem đến rồi. Lúc này Quý Như Yên phải lấy chồng ở nước khác, cơ hội có thể về nước sau này. Thập phần xa vời, Tĩnh Thái Hậu nhìn hài tử trước mặt, cũng không nhịn được mà nước mắt tuôn rơi. Như Yên, phải hào hào bảo trọng. Như Yên nhất định sẽ tuân theo ý chỉ của Thái Hậu. Hào hào bảo vệ bản thân. Không để Thái Hậu nương nương phải lo lắng, Quý Như Yên mỉm cười, trong nụ cười có đạm bạc vui vẻ, hơn nữa là xa cách, thấy bộ dạng nàng kiên cường như vậy, lại càng khiến Tĩnh Thái Hậu đau xót, nhưng bà cũng không thể bắt nàng không được đến Thiên Độc Quốc cử hành đại hôn. Giờ lành đã đến, mời Như Yên quận chúa lên xe, An Huyền nắm chặt tay, cao giọng thực thi nhiệm vụ của mình, tỷ tỷ nói. Nàng vẫn sẽ trở lại. Nàng đã từng nói, rằng nàng sẽ trở lại để thăm hắn. Mà lúc tỷ tỷ trở lại, An Huyền hắn nhất định sẽ trở thành người đứng đầu. Để có năng lực thủ hộ tỷ tỷ. Quý Như Yên được một cung nữ đỡ lên. Nhìn thoáng qua cung nữ kia. Nàng cả kinh, trong mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Bởi vì, cung nữ này không phải là người nào khác, mà chính là đích nữ Phủ Định Quốc Công. Hướng Y Ninh, Cách Trương.